Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5518, chương 5517, trận đồ bị trộm. Thiên Thủy Tông, Thiên Hà Quần Đảo, trưởng lão hòn đảo trong khu vực. Lý Tại Ân mang theo 5 vị thái ất trưởng lão đi vào ô hưu trên không hòn đảo. Cao giọng hô, ô hưu đạo hữu, Lý Mỗ đến đây bái phỏng. Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra. Quanh quẩn tại trong hòn đảo. Không bao lâu, một vị thị nữ từ trong đảo mà đến. Tư thái khiêm tốn hồi bẩm nói. Hồi bẩm Lý Tại Ân trưởng lão. Ô hưu trưởng lão không tại trong đảo. Không biết Lý Tại Ân trưởng lão có gì phân phó. Có thể cáo chi tiểu nữ. Chờ ô hưu trưởng lão sau khi trở về tiểu nữ nhắn dùm. Nếu là Lý Tại Ân trưởng lão không tiện nói. Nhiều nói. Chờ ô hưu trưởng lão sau khi trở về. Ta để hắn đi tìm ngài. Không tại trong đảo. Lý Tại Ân thần sắc có chút cổ quái. Thiên Thủy Tông đã sớm hạ lệnh tất cả trưởng lão tại riêng phần mình trong hòn đảo chờ lệnh. Ô hưu nếu nhận được Thiên Thủy Tông tông chủ chỉ lệnh. Vì sao giờ phút này sẽ không tại ở lại hòn đảo bên trong đâu? Ô hưu đạo hữu có hay không đi nói phương nào? Lý Tại Ân trầm giọng hỏi. Lý Tại Ân trưởng lão. Tiểu nữ từ vẻn vẹn một thị nữ. Cái kia có tư cách đi hỏi thăm ô hưu trưởng lão đi phương nào a? Thị nữ kia cười khổ nói. Lý Tại Ân mặt lộ vẻ không vui. Hừ lạnh nói. Lão phu hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền trả lời cái gì? Ít tại chỗ nào cho lão phu cố làm ra vẻ. Khoe khoang ngươi mị thuật. Thị nữ kia bị Lý Tại Ân dọa đến toàn thân run lên. Vội vàng quỳ gối không trung. Xin Lý Tại Ân tha mạng. Lý Tại Ân cũng không có cùng một cái nho nhỏ thị nữ làm nhiều so đo. Mang nhân thủ. Quay người liền rời đi. Một lát sau. Lý Tại Ân mang đám người đi vào Tề Khôn trên không hòn đảo. Cao giọng hô. Tề Khôn trưởng lão. Lý Mỗ đến đây bái phỏng. Trong đảo đi ra một vị thị nữ. Hồi bẩm nói. Tề Khôn trưởng lão cũng không tại trong đảo. Nghe thấy thị nữ đáp lại. Lý Tại Ân sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Trong lòng có chủng rất không ổn cảm giác. Chẳng lẽ nói. Lâm Bạch thật đúng là nói chuẩn. Ô hưu cùng Tề Khôn đều là thiên địa môn ám tử. Nếu bọn họ thật sự là ám tử. Lại là thái ất đạo quả cảnh giới tu vi. Phía sau lại có Bách Thắng Lâu làm tài nguyên trèo trống. Lại ở vào Thiên Thủy Tông nội địa bên trong. Vậy liền nghiêm trọng. Lý Tại Ân sắc mặt đột biến. Lập tức truyền lệnh nói. Đem ô hưu cùng Tề Khôn hai vị trưởng lão hòn đảo phong cấm. Bất kỳ người nào cấm chế xuất nhập. Nếu có tự tiện xông vào lấy. Một sợi theo phản môn xử tử. Tuân lệnh. Đông đảo đệ tử Thiên Thủy Tông lập tức ứng tiếng nói. Lý Tại Ân bay lên trời. Thẳng đến tông chủ Hoa Cốc mà đi. Đồng thời. Lý Tại Ân cũng truyền ra mệnh lệnh. Ở trong Thiên Thủy Tông bên ngoài tìm kiếm ô hưu cùng Tề Khôn hai vị trưởng lão. Tông chủ Hoa Cốc bên trong. Sở Hy vừa mới đem huyền hoàng phù giao cho Lâm Bạch. Liền nhìn thấy Lý Tại Ân thở hồng hộc mà tới. Tông chủ, thánh tử, xảy ra chuyện. Lý Tại Ân đi tới câu nói đầu tiên. Liền để Sở Hy cùng Lâm Bạch sắc mặt đột biến. Sở Hy hỏi, Lý trưởng lão chuyện gì kinh hoàng? Hồi bẩm tông chủ. Vừa rồi ta phụng mệnh tiến đến giam cầm ô hưu cùng Tề Khôn hai vị trưởng lão. Nhưng đến mỗi người bọn họ hòn đảo sau mới phát hiện. Bọn hắn căn bản cũng không tại riêng phần mình hòn đảo bên trong. Lý Tại Ân vội vàng đem tình huống hồi bẩm, mà lại bọn hắn không có để lại đôi câu vài lời. Liền ngay cả bọn hắn trong hòn đảo người hầu thị nữ cũng không biết bọn hắn đi phương nào. Lâm, Bạch nghe thấy lời này. Lập tức từ trên ghế đứng lên, lạnh giọng hỏi, đi tìm, lập tức đi tìm, coi như đào sâu ba thước, cũng muốn hai người này cầm ra tới. Lý Tại Ân nói ra, ta đã phân phó võ giả tại trong tông môn toàn lực lùng bắt, nhưng ta phỏng đoán hiệu quả khả năng không lớn, dù sao hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả muốn ẩn tàng khí tức né qua các đệ tử lùng bắt, đó còn là rất dễ dàng. Tông chủ Sở Hy sửng sốt một chút, hỏi, đang yên đang lành hai cái người sống sờ sờ, làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy đâu. Bọn hắn không tại riêng phần mình trong hòn đảo. Bọn hắn trở về địa phương nào đâu? Lý Tại Ân mặt lộ vẻ u sầu. Mặt ủ mày trao. Lâm Bạch trầm tư một chút. Thản nhiên nói. Bọn hắn tất nhiên là nhận được thiên địa môn chỉ thị. Muốn để bọn hắn cùng thiên địa môn ngoại bộ võ giả nội ứng ngoại hợp. Vậy căn bản không có khả. Năng, chỉ cần có hải tâm đảo huyền vũ đại trận tại. Bọn hắn liền không khả năng nội ứng ngoại hợp. Tông chủ Sở Hy kiên định nói ra. Cái kia nếu là huyền vũ đại trận không có ở đây đâu. Lâm Bạch hỏi ngược lại. Tông chủ Sở Hy cùng Lý Tại Ân nghe vậy sững sờ. Chợt, Lý Tại Ân nói ra. Huyền vũ đại trận chính là chúng ta Thiên Thủy Tông đại trận hộ sơn. Nếu là không có trận đồ mà nói. Muốn phá vỡ là rất khó. Nếu là bọn họ muốn dùng man lực phá vỡ. Chờ bọn hắn xuất thủ một khắc này. Chúng ta liền sẽ lập tức cảm giác được. Bây giờ huyền vũ đại trận cũng không bị thương. Cũng liền đại biểu cho bọn hắn cũng không có động thủ. Lâm Bạch hỏi. Huyền vũ đại trận trận đồ tại người nào trong tay. Xem như địa phương an toàn. Lý Tại Ân bình tĩnh nói. Huyền vũ đại trận trận đồ tự nhiên là tại địa phương an toàn. Điểm này, thánh tử không cần phải lo lắng. Tông chủ Sở Hy nói ra. Tại đại trưởng lão trong tay. Người yên tâm đi, đại trưởng lão trong tay. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Vật trọng yếu như vậy không để tại tông chủ trong tay. Thế mà tại đại trưởng lão trong tay. Tông chủ Sở Hy nói ra. Đại trưởng lão làm người ổn trọng, mà lại huyền vũ đại trận cần thường xuyên chữa trị hoàn thiện. Những năm gần đây đều là đại trưởng lão cầm trong tay huyền vũ đại trận trận đồ. Vẫn luôn chưa từng sinh ra vấn đề gì. Lâm Bạch mắt sáng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ sợ, lần này liền muốn xảy ra chuyện lớn. Cùng ta đi tìm đại trưởng lão. Lâm Bạch lúc này bay vọt ra, rời đi tông chủ hoa cốc mà đi. Tông chủ Sở Hy cùng Lý Tại Ân tuy là không hiểu ra sao, nhưng cũng là vội vàng đi theo. Ba người bay sông mà đi, thẳng đến đại trưởng lão chỗ hòn đảo bên trong. Cảm giác được ba người đến, đại trưởng lão mang theo Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân hai người đi ra hòn đảo. Chắp tay thi lễ, gặp qua tông chủ và thánh tử. Vì sao các ngươi như vậy kinh hoàng? Là phát chuyện gì sao? Lý Tại Ân đem Ô Hưu cùng Tề Khôn tình huống nói một lần. Ô Hưu cùng Tề Khôn đều không tại riêng phần mình hòn đảo bên trong. Ta cùng tông chủ phỏng đoán khả năng Lâm Bạch thánh tử nói là sự thật. Ô Hưu cùng Tề Khôn là thiên địa môn ám tử. Cái này, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả là ám tử. Tin tức này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Lâm Bạch hỏi, đại trưởng lão, huyền vũ đại trận trận đồ còn mạnh khỏe. Mục tiêu của bọn hắn là huyền vũ đại trận trận đồ. Đại trưởng lão sừng sốt một chút, chợt nói ra, xin mời thánh tử yên tâm. Trận đồ vẫn luôn bị ta thích đáng bảo quản lấy, mà lại trừ ta ra. Không ai có thể tìm được. Lâm Bạch nói ra, còn xin đại trưởng lão đem trận đồ lấy ra nhìn xem. Đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Lâm Bạch thánh tử không tin lão phu. Lâm Bạch nói ra, cũng không phải là không tin đại trưởng lão. Chỉ là vật quý giá như vậy. Hay là cần cẩn thận một chút. Làm phiền đại trưởng lão lấy ra trận đồ. Để cho ta cùng tông chủ xem qua. Tông chủ Sở Hy nói ra. Đại trưởng lão, huyền vũ đại trận trận đồ việc quan hệ khẩn yếu. Ngươi hay là lấy ra để thánh tử xem một chút đi. Nếu không... Thánh tử cũng sẽ không an tâm. Thôi được, đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Nói ra, xin mời tông chủ và thánh tử. Lý Tại Ân trưởng lão đi theo ta đi. Đang khi nói chuyện, đại trưởng lão mang theo mấy người hướng hòn đảo chỗ sâu bay đi. Mở ra pháp trận cấm chế. Tiến vào trong địa cung. Thế nhưng là tại đi vào trong địa cung thời điểm. Đại trưởng lão sắc mặt đột biến. Kinh hô liên tục, trận đồ đâu? Trận đồ đâu, chấm ngoặc kép, vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường dưỡng thú 100.000 ức. Thần sủng của ta đạp nát chư thiên. Hết chương.